Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1852. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch vốn đang suy nghĩ Di Lục Viện là cái quỷ gì. Nghe được tiểu quan hai chữ này không khỏi hổ khu chấn động, Mai Nhi còn đang nhắc tới. Vương gia, nói đến, ngài cũng hơn nửa tháng không ra khỏi vương phủ, không nghĩ đến người thiết lập, không khỏi trong lòng thê lương. Gian nan lại khốn khổ gạt ra một nụ cười nói. À, mỹ nhân kia sao? Bổn vương đương nhiên nhớ. Chuẩn bị xe ngựa, một đường hướng về phương hướng Di Lục Viện chạy đi. Tú bà tự nhiên là nhận ra chiếc xe ngựa này. Lúc này vẻ mặt tươi cười chào đón. Hô hô, vương gia, ngài đều thật nhiều ngày không có tới. Những cái mỹ nhân kia đều nhớ chết ngươi rồi. Trầm Mộc Bạch vừa xuống xe. Liền thấy một nam nhân mặc xanh xanh đỏ đỏ yêu bên trong yêu khí xoay mông vạn eo. Trong tay còn cầm một cây quạt, hướng bản thân liếc mắt đưa tình, thì có loại xúc động muốn xoay người chạy. Cô thần sắc cứng ngắc lại một lần, bổn vương đây không phải tới rồi sao? Tú bà cười khanh khách một lần, duỗi tay hoa ra nói, vương gia, nô gia lưu cho người mấy cái chim non sạch sẽ, từng cái sạch sẽ xinh đẹp. Bảo đảm ngươi ưa thích, tú bà vừa nói, liền muốn đi, thấy nữ tử không theo kịp, kỳ quái nói, vương gia, ngài sao không đi nha, Trầm Mộc Bạch một mặt tang thương nói, bổn vương đến rồi, Nạp Lan Vô Ương hiển nhiên là khách quen nơi này, vừa đi vào, những cái nam nhân bôi son phấn kia lập tức liền dâng lên, vương gia, ngài đã lâu lắm không có tới. Có phải lại coi trọng cái tiểu yêu tinh nào hay không? Đúng vậy, vương gia, nô gia không chịu đâu. Ngài lần trước đều nói muốn gọi nô gia cũng chờ thật lâu rồi. Nạp Lan Vô Ương tài đại khí thô, tự nhiên là nhận những cái nam tử này hoan nghênh, cho nên vừa tiến đến, Trầm Mộc Bạch liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cô chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Có chút vội vàng hấp tấp nói, Mai Nhi, Mai Nhi, Mai Nhi đang bị một cái nam nhân cuốn lấy. Nô gia có đẹp hay không nha? Nghe được tiếng kêu, có chút nóng nảy nói. Vương gia, nam nhân kia hờn dỗi một tiếng. Vương gia nhà ngươi lần nào không phải bị vây quanh như vậy? Nàng rất thích, ngươi nếu là tiến lên quấy dày hào hứng. Không chừng muốn tức giận. Mai Nhi chần chừ một lúc, thầm nghĩ cũng đúng. Trầm Mộc Bạch bị đẩy tới trên chỗ ngồi. Một cái nam tử thừa cơ liền muốn ngồi lên đùi cô. Cô động linh cơ một cái. Trừng mắt dọc nói, bổn vương hôm nay không phải tới tìm các ngươi. Đều an phận một chút cho bổn vương. Các nam nhân lúc này mới không tình nguyện đứng thẳng người. Hừ một tiếng, dậm chân một cái nói. Liền biết vương gia chuẩn là bị cái tiểu yêu tinh nào câu đi. Trầm Mộc Bạch có thể cứu mạng. Tranh thủ thời gian tìm đến tú bà nói, lần trước cái kia, bổn vương muốn gọi hắn, tú bà nhếch lên tay hoa, thì ra vương gia lần này là vì Thúy Trúc đến, không nói sớm, nô gia lập tức gọi tới cho ngài. Trầm Mộc Bạch khục một tiếng nói, vẫn là bổn vương đi qua đi, vừa nói, liền phân phó Mai Nhi cho một túi bạc, tú bà lập tức cười nhánh hoa run rẩy. Ngài chớ nóng vội, ta đi cùng Thúy Trúc nói một tiếng. Hắn nhớ thương ngài cực kỳ. Không thể thiếu muốn trang điểm một lần. Trầm Mộc Bạch, tú bà lắp mông đi gõ cửa. Thúy Trúc, cửa một tiếng kẽo kẹt bị mở ra. Một người thiếu niên dáng dấp xinh đẹp thanh tú đi ra. Một bộ thanh y, mụ mụ. Tú bà che miệng cười nói. Ngươi đoán, ai tới? Thúy Trúc nghi hoặc mở chừng hai mắt nói. Chẳng lẽ là vương gia? Tú bà cười to, chấm, đã đoán đúng, chính là vương gia. Thúy Trúc không khỏi một trận mừng rỡ. Vương gia thực đến rồi. Hắn ta có chút luống cuống tay chân nói. Ta còn chưa chuẩn bị thật tốt một chút đâu. Cách chương.